Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 132 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NE, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 132, Thuật rời đi. Hạ xuống phủ trường công chúa, sau khi chạm đất, Nguyệt Dạ lập tức để cho băng linh huyễn điểu trở về không gian linh thú, sau đó lặng lẽ lẹn vào bên trong phủ trường công chúa an tĩnh. Trong phủ, mọi người đã đi ngủ, thủ vệ không thể nào phát hiện ra nàng. Trong lưu vân các an tĩnh không một tiếng động. Nguyệt Dạ lại từ cửa sổ bay vào bên trong phòng Bắc Nguyệt quận chúa, có một mùi trầm hương tràn ngập, mấy thị nữ gác đêm ngủ ở gian ngoài. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ánh lửa tinh tế hiện lên, có một viên dược cháy bắn vào bên trong lư hương, bất giác lại mê hương lặng lẽ tràn ngập cả phòng, làm cho thị nữ ngủ càng sâu. Nguyệt Dạ tới bên giường của Bắc Nguyệt quận chúa, theo ánh hoa nến dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc, trong lòng xúc động, nhưng nàng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức nâng nàng ấy dậy. Hồng Trúc đi ra khỏi không gian linh thú, nhìn động tác của nàng, lại thấp giọng nói. Chủ nhân, bây giờ dẫn nàng ấy đi đâu? Chỗ này rất bất tiện, sợ rằng sẽ bị làm phiền. Trước tiên mang đi tòa nguyệt lâu đã. Hồng Trúc gật đầu, cúi người đỡ Bắc Nguyệt quận chúa lên trên lưng, vốn định trực tiếp đi ra ngoài, dù sao mọi người đã bị ngấm mê hương. Nhưng Nguyệt Dạ đã quen thuộc với nơi này, từ trước âm thầm lấy thân phận hí thiên hoạt động, vậy thì đều là từ phía sau tường lưu vân các nhảy ra, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Bởi vậy, hai người liền cẩn thận nhảy ra, dự định rời ra khỏi hậu viện. Song ngay lúc này lại nghe tới có một tiếng nói chuyện thì thào. Người trong lưu vân các đều đã trúng thuốc mê, người sợ cái gì? Cho dù là bị phát hiện thì cũng có ta làm chỗ dựa cho ngươi. Mặc dù cố gắng thấp giọng, tuy nhiên không khó có thể nhận ra được giọng nói này chính là của Tiêu Linh. Tiểu đại tiểu thư, Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay hoàng ân hưng thịnh. Hơn nữa... Tiêu đại tiểu thư, Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay hoàng ân hưng thịnh. Hơn nữa có chỗ dựa là gia tộc Bố Cát Nhĩ. Người xác định sẽ không gặp chuyện gì đó xui xẻo chứ? Còn một giọng nói gian xảo vang lên. Tiêu Linh lại cười lạnh một tiếng. Ta thấy phủ An Quốc Công có bao nhiêu lợi hại, thế mà phái ra người nhát gan như ngươi. Nhát gan? Đại tiểu thư, đừng có mà nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như mà sự việc bại lộ, ta sẽ không cam đoan giấu giếm thay cho ngươi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, đêm nay người trông coi ta đã thu mua được. Chỉ cần chuyện thành, ngày mai ta sẽ giết chết họ. Thần không biết quỷ không hay, ai mà phát hiện ra được. Tiêu Linh nóng nảy, hơn nửa đêm à lại không muốn ở đây nói thêm điều gì, tránh để bị phát hiện. Thôi được rồi, ta làm việc thay cho An Quốc Công, tin rằng lão gia tự lại có cách ứng đối. Người nọ nói xong, mau chóng lèn vào bên trong lưu vân các. Nhìn động tác kia, chỉ sợ cao thủ thân thủ không tồi. Cái này là hơn nửa đêm, Tiêu Linh để cho một cao thủ lèn vào bên trong phòng của Bắc Nguyệt quận chúa, bụng dạ khó lường. Nếu như đêm nay nàng chưa tới, vậy thì chẳng phải là Tiêu Linh thực hiện được mục đích rồi hay sao? Nghĩ tới đây, sau lưng lại dâng lên một cảm giác mát lạnh, đồng thời có một chút sát ý lạnh như băng đã hiện ra trong mắt. Nàng nhẹ nhàng ra hiệu với Hồng Trúc để cho nàng mang Bắc Nguyệt quận chúa trở về tòa nguyệt lâu, còn bản thân ở lại xử lý một chút việc. Hồng Trúc không nhiều lời, lập tức rời đi, mà Nguyệt Dạ trong bóng đêm lộ ra một nụ người cười quỷ dị, sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Linh nấp ở chỗ tối trong hậu viện, phải tận mắt nhìn thấy người nọ tiến vào bên trong mới thả lỏng cảnh giác, xoay người muốn chạy. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn gặp may, không tận mắt trông thấy thì không thể nào yên tâm được. Đang muốn xoay người, đột nhiên ở trên lưng bị người ta vỗ nhẹ một cái. Sao đã trở về rồi? Trong lòng giận dữ, vừa định xoay người mắng, vừa quay đầu lại nhìn thấy một cô gái xa lạ đang cười khanh khách nhìn mình. Sau lúc sửng sốt, Tiêu Linh lập tức giận dữ. Hơn nửa đêm, ai cho ngươi chạy loạn ở trong phủ lên? Ngươi là nha hoàn trong viện nào? Nha hoàn? Đại khái là ánh trăng không có gió, vậy cho nên Tiêu Linh không nhìn thấy trang phục của nàng. Đã trễ như vậy rồi, đại tiểu thư tại sao lại không nghỉ ngơi? Ngược lại, chạy tới đây. Nàng chưa trả lời vấn đề của Tiêu Linh, ngược lại cười nói. Mắc mớ gì ngươi? Nha hoàn mà dám quan tâm chuyện này của chủ tử? Tiêu Linh lại luôn luôn kiêu ngạo, đối mặt với một nha hoàn tự nhiên xưa nay không coi ra gì. Hôm nay quản sự của phủ trưởng công chúa đều là mẫu thân của ả đưa cho. Cho dù là Hoàng Bắc Nguyệt thì những nha hoàn này cũng phải xem sắc mặt của nàng mà làm việc. Nguyệt Dạ thẳng lưng, hai tay khoanh lại, chậm rãi cười nói. Đại tỷ tỷ, mấy năm rồi không gặp, người lại không hề thay đổi tính tình. Năm đó bỏ sót người, ta đến bây giờ vẫn lại còn canh cánh trong lòng nữa. Tiêu Linh khiếp sợ ngẩng đầu, theo ánh trăng tỉ mỉ nhìn mặt nàng, mặc kệ như thế nào cũng không nhận ra. Nhưng tại sao người này lại gọi nàng là đại tỷ tỷ? Người là ai? Đầu óc thay đổi rất nhanh, nghĩ nhiều năm qua trong phủ trưởng công chúa, trừ Tiêu Nhu cùng với Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ có đúng một muội muội là Tiêu Vận. Nhưng Tiêu Vận rõ ràng mất tích rất nhiều năm, đều nói cô ta đã chết. Vậy chẳng lẽ... Trong lòng phát lạnh nhìn cô gái kia, giọng nói của Tiêu Linh thoáng một cái nghẹn trong cổ họng. Người là Tiêu Vận. Tiêu Vận, cô ta khi đó chết rất là bi thảm, ta cũng đã tận mắt trông thấy. Tiêu Linh lạnh lại càng run, chậm rãi lùi về phía sau. Người rốt cuộc là ai? Đại tỷ tỷ, người dám cùng với người khác hại ta, bây giờ vẫn hỏi ta là ai? Nguyệt Dạ giống như quỷ mị, thoáng một cái tới gần nàng, hai mắt lạnh lạnh, ám ám lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Linh. Giống như là bị sét đánh vào đầu, Tiêu Linh suýt một chút nữa thì thét lên chói tai. Ngươi lạ, ta không tin, làm sao có thể được? Ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Vân Các, nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt ở bên trong. Nữ nhân này không hề giống với Hoàng Bắc Nguyệt, mơ tưởng lừa gạt nàng sao? Không cần ngươi tin. Nguyệt Dạ lại cười lạnh. Vốn ta đang suy nghĩ lấy vật gì mà làm đồng giá trao đổi, để coi như là ngươi tự dâng lên, đừng trách ta tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi. Tiêu Linh hét thảm, tuy nhiên Nguyệt Dạ lại không để cho ả thành công kêu gào kinh động đến người khác. Tay mắt nhanh nhẹn, còn một cây khô đã sớm nhét vào trong miệng của Tiêu Linh. Mà tay kia không do dự, đào ra hai con mắt đang trợn tròn hoảng sợ của Tiêu Linh. Tiêu Linh muốn chống lại, nhưng mà động tác của nàng quá nhanh, còn người tươi bị móc ra với khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Tiêu Linh bừng hai mắt, thống khổ rên rỉ té ngã trên mặt đất. Đại tỷ tỷ, bài học này nhớ kỹ hay chưa? Từ trong nạp giới cầm lấy một cái bình thủy tinh trong suốt ra, bình thản bỏ một đôi mắt vào. Sau đó, lòng bàn tay ngừng tụ thành băng, chốc lát bị nguyên khí hỏa hòa tan. Như vậy lặp đi lặp lại, máu tươi ở trên tay được rửa sạch, từng giọt lại rơi vào trên người Tiêu Linh. Người rốt cuộc... Không sai, ta hiện tại quả thực không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Tuy nhiên, ta là thần hộ mệnh của cô ấy. Mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần ta biết có kẻ bắt nạt, vậy thì kẻ đó đừng có mong sẽ sống. Ánh mắt này của ngươi chỉ là cảnh cáo, hiểu chưa? Tiêu Linh lại nằm trên mặt đất, đau đến hôn mê, nhưng mà loại đau nhức xé rách thần kinh này khiến cho nàng không thể nào ngất xỉu đi được. Thân thể kịch liệt run rẩy, người mặc đồ đen kia đột nhiên lại tiết lộ ra uy áp rất mạnh, tại chu vi mấy thước mà đè nặng lên ả. Tiêu Linh không có nội lực, cơ hồ lại bị luồng uy áp này khiến cho lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Hiểu chưa? Người Dạ vẫn không kiên nhẫn hỏi lại một lần. Hiểu rồi. Tiêu Linh vội vã ngẩng đầu, thấp giọng khóc hu hu. Trở về, đối xử tốt với mẫu thân người. Nguyệt Dạ vừa dứt lời, đột nhiên lại rời đi, thuận đường trở lại Lưu Vân Các giải quyết người mà Tiêu Linh mang tới. Không muốn giết chết Tiêu Linh bởi vì nể tình Phương Di Nương, bài học này cũng có thể để cho ả nhớ cả đời rồi. Nhưng ngoài ý muốn là hiện nay Chiến Giã đã từ từ cầm quyền, sau khi hắn nắm quyền vài lần, cải cách đã từ từ tước quyền của những người bảo thủ, không có quyền thế lớn giống như là An Quốc Công, vậy mà lão ta vẫn dám dùng Tiêu Linh gây bất lợi cho Bắc Nguyệt quận chúa. Xem ra năm đó nàng giết chết Tiết Mộng, dù rằng kế phế đi Tiết Triệt, An Quốc Công vẫn ghi tạc ở trong lòng. Lão gia hỏa kia lại thích mang thù như vậy, chán sống rồi chăng? Mang theo cặp mắt của Tiêu Linh bay nhanh về phía tòa Nguyệt lâu, yểm từ chỗ Hồng Trúc biết nàng muốn thi triển ra thuật rời đi, lại giúp Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục lại thị lực liền ở trong phòng chờ Nguyệt Dạ trở về. Nguyệt Dạ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy yểm thì lại ngẩn ra, lập tức lại cười nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Yểm lại khoác một bộ ngoại bào màu đỏ, nghiêng người dựa vào giường Bắc Nguyệt quận chúa đang ngủ say. Động tác khêu gợi lại khiến cho Hồng Trúc không tiện nhìn. Thuật rời đi sao? Đúng là có người nghĩ ra biện pháp như vậy. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết thuật rời đi là biện pháp khả thi sao? Yểm không thừa nhận, có điều hắn chỉ trầm mặc, dường như cũng đồng tình. Nguyệt Dạ không tức giận, lại chỉ cười nói. Ngươi đã biết rồi, vậy thì ta cũng yên tâm hơn nhiều. Người yên tâm cái gì? Thi hành thuật rời đi, chỉ cần có một chút sai lầm thôi, lại có thể chính người sẽ gánh hậu quả đó. Yêm lại tức giận đấm vào gối mềm trên giường. Không thể nào không nói, khi mà hắn tức giận, bộ dạng thực sự trông rất ngây thơ. Nguyệt Dạ sắc mặt nghiêm túc. Yêm, ta nghiêm túc mới quyết định như vậy, cũng không phải là nhất thời xúc động. Nhìn sắc mặt kiên định của Nguyệt Dạ, Yêm lại lẩm bẩm. Người lại không hề hiểu rõ thuật này. Thì từ từ sẽ hiểu. Nguyệt Dạ lại giơ tài liệu từ điện quang diệu ra, cười tủm tỉm nói. Người cứ yên tâm đi, không dám nói ngoa, nhưng mà đối với những thuật pháp ở trên đời này, không có người thứ hai quen thuộc hơn ta. Bởi vì vạn thú vô cương chính là pháp bảo hình thành từ tập hợp pháp thuật cấp cao. Đối với bùa chú, vận dụng chú thuật yêu cầu rất nghiêm ngặt, vậy cho nên rất nhiều năm qua, nàng lại cũng được coi là một cao thủ. Nàng cũng đã nói như vậy rồi, Yểm tự nhiên không thể nào nói thêm gì. Nhắc nàng vài câu, liền lại trở về nghỉ ngơi. Nguyệt Dạ lắc đầu cười cười, Yểm mặc dù rất thích làm ngược nàng, tuy nhiên cũng bởi vì quan tâm đến nàng. Trước kia lo lắng hắn từ Hắc Thủy Cấm Lao đi ra sẽ biến thành một kẻ địch của mình, hiện tại cũng đã yên tâm hơn, ma tính của người này đang chậm rãi mất đi. Liếc nhìn Bắc Nguyệt quận chúa đang ngủ say trên giường, trong lòng Nguyệt Dạ lặng lẽ dự định, dặn dò Hồng Trúc đi tìm Chiến Giã, nói tình huống của Bắc Nguyệt quận chúa cho hắn biết, bảo hắn rằng không nên quá lo lắng. Hai ngày nữa, nàng sẽ đem quận chúa bình yên vô sự trở về. Sau khi Hồng Trúc rời đi, nàng lại để cho đám người A-Tát-Lôi thay nhau canh giữ bên ngoài, chính mình mới an tâm đi trong thư phòng, nghiên cứu cấm thuật, thuật rời đi, bên trong tài liệu. Sau một hồi nghiên cứu phát hiện ra thuật rời đi bị liệt vào bên trong cấm thuật, quả thực là danh bất hư truyền. Ký hiệu phức tạp có thể để cho nàng váng đầu mắt hoa. Một đêm trời không ngủ, suốt đêm nghiên cứu, trời nhanh đã chuyển sáng, bất giác cứ như vậy đã ngủ mất. Trong mộng không biết là thấy cái gì mà đầy máu tươi, khiến cho nàng cả kinh. Đầu đầy mồ hôi tỉnh lại. Thư phòng an tĩnh, ngọn nến đốt tới cuối cùng đã gần tắt. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Lặng lẽ thở dài ra một hơi, xem ra đúng là tâm tình quá khẩn trương, suy nghĩ hơi nhiều. Nguyệt Dạ lại xoa huyệt thái dương đứng dậy, đại khái là ngủ không được ngon giấc, mí mắt nhảy liên tục. Giật mình một cái, nàng đột nhiên mở cửa lao ra. Ngoài căn phòng của Bắc Nguyệt quận chúa, thủ vệ vừa vặn đổi thành A-Tát-Lôi và một thiếu niên ít tuổi nhất. Hai người tinh thần chấn hưng đứng, không hề có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Dạ lại thở hồng hộc đứng trong viện, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Ồ, Vương, dậy sớm vậy sao? A-Tát-Lôi cười hỏi. Nguyệt Dạ lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, lại cười cười gật đầu. Ừ, khổ cực cho các ngươi, ban đêm lại không xảy ra chuyện gì chứ? Vương cứ yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra hết. Nguyệt Dạ đi qua, A-Tát-Lôi một bên mở cửa, một bên lại quay đầu lại nhìn nàng nói. Hồng Trúc đã trở về rồi, cô ấy đã nói cho Thái tử Chiến Giã. Thái tử lại nói rằng Vương cứ thoải mái mà làm việc, không cần phải quá lo lắng những chuyện khác. Cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy một chút sẽ mở ra, nhưng mà A-Tát-Lôi lại dùng sức đẩy cũng không ra, liền rất nghi hoặc. Ồ, vậy chẳng lẽ là khóa trái từ bên trong? Người của bọn họ ngày đêm thủ vệ, Bắc Nguyệt quận chúa nếu như khóa cửa, vậy thì nhất định bọn họ sẽ nghe được động tĩnh. Vậy cho nên không thể nào bị khóa được, nhất định phải bị thứ gì đó chống đỡ. A-Tát-Lôi trên tay âm thầm ngưng tụ ra nguyên khí đẩy ra, nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nguyệt Dạ đã sớm nhíu mi, nghĩ tới cái gì đó, lập tức hô lên. Đừng đẩy. Vừa dứt lời, A-Tát-Lôi đột nhiên lại kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị một lực lượng phản chấn hất ra. Lực lượng này quá mạnh mẽ, sau khi A-Tát-Lôi rơi xuống đất, trực tiếp lại nhổ ra một bãi máu. Mà cánh cửa đó cũng đã bị lực lượng đánh văng ra, tưởng rằng sẽ chứng kiến hình ảnh kinh tâm động phách, vậy cho nên Nguyệt Dạ phản xạ có điều kiện híp mắt lại. Xong, trong phòng rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn qua cũng lại không có chỗ nào bất thường. Để cho thiếu niên nâng A-Tát-Lôi dậy, nàng lại đi tới cửa. Chủ nhân, cẩn thận một chút, lực lượng này rất là khổng lồ. A-Tát-Lôi đỡ ngực đau nhức, lại cắn răng nói. Là kết giới. Nguyệt Dạ đi tới cửa, giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào bên trong một vách tường vô hình. Không dùng sức mạnh với kết giới, vậy thì kết giới cũng sẽ không chủ động công kích. Vậy cho nên, kết giới này chỉ phòng ngừa quấy rầy mà không chủ động đánh người. Nhưng là ai bày kết giới bên trong? Hồng Trúc, gọi Tiểu Đăng Lung tới đây. Nguyệt Dạ thử một chút kết giới, khuôn mặt bình tĩnh nói. Kết giới có sức mạnh cường đại như vậy, ngay cả nàng cũng lại không đánh mở ra được. Hồng Trúc rất nhanh đem Tiểu Đăng Lung tới. Cô ấy là kết giới sư xuất sắc, vừa nhìn thấy nguyên khí dao động ở trên kết giới, lại cau mày. là ma thú. Vậy chẳng lẽ là Quân Ly sao? Hồng Trúc biến sắc, ý nghĩ đầu tiên chính là do thần nhập ma linh tôn Quân Ly. Mở ra. Nguyệt Dạ nhăn mặt, nhìn Tiểu Đăng Lung kết ấn, trong đầu đột nhiên lại trống rỗng. Huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng, cả hai tròng đỏ, khiến cho người ta rất sợ hãi. Chờ đến kết giới mở ra một lỗ hổng, Nguyệt Dạ lập tức vọt vào. Đi qua bình phòng, đi tới phòng ngủ, đập vào mắt là vô số ký hiệu phức tạp, toàn bộ lấy máu tươi viết lên trên sàn nhà, trên bình phòng, trên vách tường, thậm chí bên trên xà ngang phòng ốc. Trong nháy mắt, hơi thở nghẹn ở bên trong cổ họng, chống ngực mau chóng đến khó tin. Bước chân vội vã đi vào, Hoàng Bắc Nguyệt lại nằm ở trên giường, phía trên áo lót màu trắng cũng đã vẽ đầy ký hiệu, có một chiếc gương tròn đặt ngay trên ngực nàng. Trên mặt đất là một bình sứ vỡ nát, rơi ra hai khối máu chảy đầm đìa, đúng là con người của Tiêu Linh mà hôm trước nàng mang về. Bởi vì vật trả giá cho thuật rời đi, cùng với người thi triển, khiến ở cùng nhau sẽ sinh ra cảm ứng, là một việc tốt để cho thi hành thuật rời đi, bởi vậy nàng lại đặt bình sứ riêng ra. Nàng đi tới bên giường, nhìn sắc mặt của Bắc Nguyệt quận chúa an tường đi ngủ, ngực lại thở phập phồng, cũng biết rằng cô ấy bình yên vô sự. Ánh mắt nhìn xung quanh phòng, rốt cục lại thấy bên kia giường có một mảnh góc áo yêu hồng. Nàng lập tức nhảy qua, đời này có thể nói nàng tuyệt đối không muốn thấy một màn như vậy. Yểm. Nam nhân yêu nghiệt vẻ mặt tái nhợt ngã bên giường, hai mắt đóng chặt, sợi tóc bừa bộn tỏa ra, ở trên quần áo đều là máu. Hắn là một người rất trọng hình thức, chưa bao giờ để cho mình chật vật như vậy. Như vậy sẽ không đẹp. Mười đầu ngón tay đều lại có những vết thương đã ngưng kết thành sẹo. Người dạ nâng hắn dậy, nhẹ nhàng lay động thân thể hắn. Yểm. Yểm. Mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng gọi như thế nào cũng không có bất cứ hồi đáp. Tựa như trước kia trong Hắc Thủy Cấm Lao giận dỗi nàng, hắn trốn đi, mà kệ là nàng gọi như thế nào, hắn cũng lại không lên tiếng. Người đừng có giận dỗi, ta sai rồi, còn không có được sao? Hồng Trúc và đám người A Tát Lôi đi theo vào, lại thấy một màn như vậy, tất cả lại kinh hãi trợn mắt há miệng, không thể nào thốt nên lời. Hồng Trúc lại nhìn ký hiệu xung quanh, lại kinh hồ. Đây, chính là thuật rời đi. Nguyệt Dạ đột nhiên cúi đầu, chôn mặt vào vai hắn. Nó đã lấy đi của ngươi cái gì? Hồng Trúc lại cúi đầu nhìn thấy bình sứ vỡ nát trên mặt đất, thoáng một cái hít vào một luồng hương khí. Không phải là hai mắt, thì là cái gì? Trái tim như là chìm vào trong đáy cốc, Nguyệt Dạ lại dùng tiềm thức thăm dò mạch đập của yểm, trừ một chút suy yếu thì lại chẳng có chỗ nào bất thường. Dù vậy, nàng lại không thể nào thực sự an bình được. Nếu như thi hành thuật rời đi, hai mắt của Tiêu Linh không có tác dụng, vậy thì yểm rốt cuộc đã mất đi cái gì? Trừ ngón tay, vậy thì toàn thân hắn bình yên vô sự, nội tạng vẫn tốt, nàng lại thực sự không hiểu được rốt cuộc là hắn bị làm sao. Yểm. Liên tục kêu rất nhiều lần, hắn lại tựa như đã ngủ thiếp đi, không hề đáp lại. Nguyệt Dạ lại dùng rất nhiều cách, kể cả lấy nguyên khí của bản thân mình đưa vào người hắn, nhưng mỗi lần đi vào đều lại hoàn toàn bị bài xích đi ra. Thân thể của hắn không tiếp thu bất cứ một loại quấy nhiễu gì trừ ngoại giới, bất giác đang ngủ say. Vậy rốt cục là tại sao lại như vậy? Thử rất nhiều cách không có tác dụng gì, Nguyệt Dạ đành phải buông tha. Nàng không biết thuật chuyển sinh, xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với Mạnh Kỳ Thiên mới được. Chủ nhân, cô ấy tỉnh dậy rồi. Nhìn thấy nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Hồng Trúc lại cũng không dám lớn tiếng. Nguyệt Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa ngủ trên giường động đậy. Sau đó, lông mi cong dài chậm rãi mở ra, lộ ra ánh nhìn trong suốt. Đại khái là chưa quen với ánh sáng xung quanh, lúc mà nàng mở mắt ra, liền lập tức nhắm lại. Lặng im hồi lâu mới cẩn thận mở to mắt, mở mịt nhìn xung quanh. Hồng Trúc lại đứng trước mặt nàng, mỉm cười với nàng. Bác Nguyệt quận chúa rụt lại thân thể, lại nhỏ giọng nói. Đây là đâu? Đôi mắt của ta... Đợi nàng chậm rãi thấy rõ tình huống trong phòng, trên vách tường cùng với sàn nhà là đầy huyết chú quái dị, khiến cho nàng sợ tới tái mặt, thân thể cuộn lại, cuống quýt lùi về phía sau. Giường lớn như vậy, nàng thoáng một cái lùi tới bên bờ, thân thể vừa lệch ra, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nguyệt Dạ giơ tay đỡ nàng, lại giật mình nhìn thấy sau lưng có người. Bác Nguyệt quân chú lập tức lại sợ hãi hô to. Đừng có giết ta, van cầu các ngươi. Nhìn thấy bộ dạng của nàng ấy nhu nhược và nhát gan như vậy, Nguyệt Dạ đột nhiên lại cảm giác rất bi ai. Quá khứ nàng cố gắng như vậy, hiện tại cũng lại liều lĩnh dọn lừng cho cô ấy. Như vậy mà cô ấy vẫn không có hiểu chút nào sao? Thế lực phía sau lưng cô ấy, đưa mắt cả cái đại lục tạp nhĩ tháp này cũng không có ai có thể sánh vai được. Ai mà dám đắc tội thì chỉ có chết thôi. Yểm vì cô ấy mà biến thành như vậy, nhưng mà cứu được ánh mắt của cô ấy, chứ không cách nào có thể cứu được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Đừng sợ. Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, giọng nói chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ta chính là Hí Thiên, được thái tử trên giá nhờ vả, đã điều trị mắt cho quận chúa. Bác Nguyệt quận chúa ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu đánh giá nàng. Thiếu nữ trước mắt cùng tuổi với nàng, tóc đen như mực, làn da trắng nõn, đôi mắt đen nhánh và lạnh đến khiếp người. Khí tức cường giả ở trên người khiến cho kẻ khác phải cảm phục, cũng giống như là vương giả, nhìn mà cảm thấy phát khiếp. Nghe được cái tên chiến giã, nàng lớn gan hơn một chút. Người thực sự là Hí Thiên? Vậy qua giọng nói của ta, quận chúa lại không thể nào nhận ra ta sao? Người dặn lại cố gắng nói thật dịu dàng. Người bây giờ lại có thể nhìn thấy ta, ít nhất nói rõ ta đã thực sự giúp được người rồi. Ừ, ta thấy. Bác Nguyệt quận chúa ngượng ngùng gật đầu, ngón tay lại cẩn thận sửa soạn hai mắt của mình. Ngại quá, vừa rồi ta... Không sao đâu, người có thể nhìn thấy, vậy là tốt rồi. Người dạ quay đầu ra hiệu với Hồng Trúc. Hồng Trúc hiểu ý nói. Quận chúa nếu đã có thể nhìn thấy, trước hết ta phải tiễn người trở về để tránh thái tử điện hạ cùng với thiếu gia Lạc Lạc lo lắng. Bác Nguyệt quận chúa nghe lời gật đầu, tự vào tay Hồng Trúc rồi rời khỏi giường. Bởi vì đã có thể nhìn thấy, vậy cho nên hẳn là ở trong lòng đang nhảy nhót. Hí Thiên đại nhân, cảm ơn ngươi. Ta... Không cần phải cảm ơn ta đâu. Đây là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm? Bác Nguyệt quận chúa hơi mê hoặc muốn hỏi nàng, nhưng mà nhìn khí chẳng lạnh lùng ở trên người nàng, liền lại khiếp đảm không dám mở miệng, chậm rãi đi theo Hồng Trúc đi ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, nàng lại mới nhẹ giọng nói. Ta lại có cảm giác hình như trước kia lại quen cô ấy. Hồng Trúc lại ngẩn ra, lại nhìn khuôn mặt Bắc Nguyệt quận chúa giống như là trưởng công chúa như đúc, dù sao vẫn có vài phần cảm tình, bởi vậy kiên nhẫn nói. Chủ nhân là người nước Nam Dực, không chừng trước kia đã từng gặp qua quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu, ngẩng đầu nhìn nắng ở trên bầu trời, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cảm ơn nàng ấy. Người già lại trầm mặc ngồi ở trên giường, không nói một câu nào. A Tát Lôi đã gọi người tiến vào, nâng yểm lên trên giường nằm. Nhìn nàng trầm mặc, A Tát Lôi lại không nhịn được nói. Vương, đây là cấm thuật của Điện Quang Diệu. Nói như vậy, người của Điện Quang Diệu sẽ rất quen thuộc rồi. Hay là ta đi tìm Mạc Liên hỏi thăm, không chừng hắn lại có cách thì sao? Không cần tìm hắn. Người già nhẹ nhàng lắc đầu, nàng hiểu Mạc Liên không biết cấm thuật. Ta đi ra ngoài một chút, phái người coi chừng hắn. Khi hắn tỉnh lại, liền bảo Hồng Trúc nói cho ta biết. A Tát Lôi gật đầu, nhìn nàng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân phủ phiếm. Cho tới bây giờ, chưa từng thấy vương thất hồn lạc phách như vậy, hắn lại có một chút đau lòng. Mà ở bên ngoài, Nguyệt Dạ không nói một lời nhảy lên trên lưng của băng linh Huyễn Điểu. Nó không hỏi nàng gì hết, mang nàng đi tới dịch quán. Chờ lúc nàng khôi phục, băng linh Huyễn Điểu đã đáp xuống viện. Nàng lại cười khổ vỗ vỗ cánh của nó. Từ phía trên trượt xuống, rơi xuống mặt đất, chỉ nghe tiếng đàn thong dong vang tới. Như là sương mù, như là khói, giống như là một bàn tay nâng lòng của nàng, chậm rãi chìm đắm vào bên trong hồ nước ôn lương. Tiếng đàn này sạch sẽ và suốt trần, giống như là không có bất cứ sự liên hệ gì đối với thế giới này, khiến cho nàng lại có cảm xúc kích động, dần dần bị chấn áp xuống. Nghe tiếng đàn, nàng lại chậm rãi tới bên ngoài phòng của hắn, nhẹ nhàng duỗi tay, đẩy cửa ra. Tay áo tuyết trắng tràn vào bên trong ánh sáng cùng với gió nhẹ, bay lững lờ giống như mây trôi. Người đánh 10 ngón thon dài, nét mặt như tuyết, ánh mắt như ngọc. Lúc mà nàng mở cửa, lại ngẩng đầu mỉm cười với nàng. Trong nháy mắt đã hình thành thành chỉ rơi vào trong tay giặc, thiên quân vạn mã đã bị hủy diệt. Người dạ đứng ở trước cửa, ngược sáng cho nên màu da tuyết trắng trong suốt. Hai mắt như nước hồ mùa thu, ánh lên sự trong suốt. Tiếng đàn lại chậm rãi kết thúc. Trong âm điệu càng ngày càng nhẹ và chậm, nàng lại khàn giọng nói. Tại sao ta lại không nghĩ phạm sai lầm, nhưng lại luôn luôn thương tổn tới người khác? Đầu ngón tay hắn đình chỉ lưu động, kết thúc im bặt, bắt nguồn từ lúc mà hắn nhìn thấy thần sắc dao động trong ánh mắt của nàng. Kiên cường giống như nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi chính mình rồi sao? Ai cũng phải có thứ mà bản thân liều mạng bảo vệ. Nàng cũng có. nàng sẽ không tiếc thương tổn bản thân mà nỗ lực hết thảy. Ta có. Nguyệt Dạ chậm rãi gật đầu. Phong Liên Dực mỉm cười đứng dậy, ôm nàng đi vào trong nội thất, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Đã mệt rồi, ngủ sâu một giấc, tỉnh lại sẽ tốt hơn đó. Dực. Nguyệt Dạ run rẩy kéo tay hắn đang muốn giúp mình chỉnh đắp chăn, lại ngước mắt nhìn hắn. Liệu có cách nào để cho ta không thương tổn tới chàng không? Nàng sẽ không làm tổn thương ta đâu. Nhớ như có thì sao? Có hai cách có thể khiến cho nàng không làm tổn thương ta. Một là ta chết. Hai là ta không còn yêu nàng. Vậy nàng thấy cái nào dễ hơn? Hắn lại ôn nhu cười nói, vẻ mặt rất sủng ái. Cách thứ hai. Nàng lại không cần nghĩ ngợi thốt ra, tiềm thức đã cảm thấy nếu như hắn chết rồi thì sẽ làm cho nàng tuyệt vọng tới muốn chết luôn. Vẻ mặt hơi ngưng tụ, hắn lại cười khổ mà nói. Nhưng lựa chọn của nàng lại khiến cho ta thương tổn. Nhưng ta không hy vọng chàng chết. Ta đau khổ thoát ra khỏi đoạn tình tuyệt ái là tại sao? Nguyệt, nhìn đôi mắt của ta, nhìn trái tim của ta, nàng lại không rõ ràng sao? Duy nhất có thể gây tổn thương cho ta chính là việc mất đi nàng. Hắn nói xong liền vội vã đứng dậy. Nàng lại muốn đứng lên theo, nhưng mà hắn lại đột nhiên phất tay áo. Còn một làn gió thơm mang theo vị ngọt đưa qua, nàng lại mềm mại ngã xuống. Hắn biết những lời này chỉ là lúc tâm trạng của nàng cực kỳ xấu mới nói ra. Nàng rất ít khi yếu ớt như vậy. Mặc kệ là một người mạnh mẽ cỡ nào, một khi xuất hiện cảm xúc bi thương đều sẽ rất dễ dàng gục ngã. Lúc mà nàng thanh tỉnh sẽ không nói với hắn như vậy, bởi vì nàng hiểu, ở trong lòng hắn, nàng xếp vị trí đầu tiên, vĩnh viễn không thể nào nghịch chuyển. Vậy ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho nàng khổ sở như vậy? Anh Hoàng. Hắn lại đổi nhẹ nhàng, gọi một tiếng vào trong hư không. Không có động tĩnh, lại chỉ thấy rèm cửa sổ bị phất ra một chút, có một bóng người mông lung gật đầu với hắn, sau đó biến mất. Phong Liên Dực quay đầu nhìn dung nhan của nàng đang ngủ say, lại không nhịn được rất đau lòng. Nguyệt, ta có nên mang nàng cao chạy xa bay, rời xa hết thảy mọi thứ nơi này? Cảm giác không ngủ được an ổn, tác dụng của mê dược đối với nàng mà nói vốn sẽ không có hiệu quả nhiều. Huống hồ Phong Liên Dực cũng lại không hạ dược mạnh, chỉ hy vọng nàng ngủ một lát để cho đầu óc thanh tỉnh hơn một chút. Quả nhiên, sau lúc tỉnh lại sẽ không hỗn loạn như vậy. Người dạ đưa tay chống cái trán, vừa rồi trong mộng hoảng hốt, nàng đã thấy một hôn lễ rất long trọng. Tân nương chính là Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng khi mà nàng xốc khăn voan, xoay người lại thì lại hoảng hốt thấy đó chính là bản thân nàng. Gương mặt đó xâm đậm vào trong ký ức, không thể nào quên được. Trong phòng không có ai, nhưng mà mơ hồ nghe đến bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nàng lại nhất thời đi xuống giường, lặng lẽ ra ngoài. Dưới hành lang, Phong Liên Dực lại đưa lưng về phía nàng, cùng một bóng dáng thấp giọng nói chuyện. Nàng biết bóng dáng đó, Phong Linh Thú Ảnh Hoàng, một trong ngũ linh, xuất quỷ nhập thần, bình thường hoàn toàn không nhìn thấy, lại chỉ khi mà nó muốn tới để cho người ta thấy bộ dạng, bóng dáng mới có thể mơ hồ lộ ra. Ảnh Hoàng rất là mẫn cảm đối với không khí lưu động. Nguyệt Dạ vừa tới, hắn liền ngẩng đầu nhìn thấy nàng một cái. Phong Liên Dực lại có cảm giác mới chậm rãi xoay người lại. Sắc mặt của hắn tại sao lại nghiêm túc như vậy? Sao thế? Nguyệt Dạ hỏi, nhưng mà trong lòng càng ngày càng trầm xuống. Nguyệt. Phong Liên Dực vừa định mở miệng, trong lòng Nguyệt Dạ lại nghe thấy tiếng của Hồng Trúc Âu Lao kêu gọi. Chủ nhân, yểm đã tỉnh dậy rồi. Nguyệt Dạ sửng sốt, không nói hai lời, lập tức triệu hồi ra băng linh huyễn điểu vội vã rời đi. Ảnh Hoàng liếc nhìn Phong Liên Dực, chờ hắn quyết định. Phong Liên Dực nói. Chúng ta cũng đi xem một chút. Vừa dứt lời, có một trận gió nhẹ cuốn qua, tay áo tuyết trắng nhẹ nhàng trong nháy mắt biến mất ở hành lang. Từ trong dịch quán đến tòa nguyệt lâu cũng lại không quá xa, lấy tốc độ của băng linh huyễn điểu không tới 2 phút đã tới nơi. Sắc trời đã tối, ánh sao lờ mờ. Có một mảnh trăng khuyết động ở phía chân trời, ánh trăng lạnh lùng lại chiếu rọi. Người dạ thực xa đứng lại chứng kiến nóc tòa nguyệt lâu, ánh trăng chiếu tới bóng dáng yêu hồng kéo ra một bóng dáng dài. Cây dù màu đỏ xoay tròn trong tay, bởi vì ánh trăng rất lãnh đạm, mặt của hắn nửa sáng nửa tối, còn người màu đỏ lại buông xuống, có một chút thương xót nhìn phía dưới. Môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lũ kiến hôi. Giọng nói âm nhu, tinh tế và quỷ dị, lúc mà truyền vào tai của Nguyệt Dạ lại khiến cho nàng ngẩn ra. Bọn họ chậm rãi bay gần, nhìn thấy phòng tòa nguyệt lâu, mọi người lại nằm ngổn ngang. Hết thầy viện đã bị hủy, vài tòa phòng cũng đã sụp đổ, chỉ còn lại yểm dưới chân của tòa Nguyệt Lâu vẫn bình an vô sự. Nguyệt Dạ khiếp sợ nhìn một màn này, không thốt nên lời. Từ khe hở mặt đất xuất hiện đóa hoa màu đỏ, không khó nhận ra người gây họa là ai. Nhưng mà nàng không dám tin, 7 năm làm bạn cùng với Hắc Thủy Cấm Lao, nàng lại không thể nào hiểu rõ hắn sao? Không khó nhận thấy có người tới gần, yểm lại dưới cây dù đỏ một chút. Dưới cây dù, đôi mắt yêu mị màu đỏ lại ta nhìn nàng. Người Dạ định hô lên tên của hắn, xong hắn lại mở miệng trước, hơi trầm trọng nói. Lại thêm một kẻ nữa tới chịu chết. Nàng là cả người chấn động, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, sau lưng cũng có cảm giác gió mạnh xẹt qua. Nàng lại theo bản năng lóe sáng bên cạnh, có vô số hoa hồng bay qua trên người nàng. Hoa hồng lại bay vào trong tay yểm, chậm rãi ngưng tụ thành lưỡi hái rất lớn. Hắn nắm trong tay. Chết tiệt thật đó, dám cản đường của đại gia. Giải quyết xong người, ta lại có thể đi rồi. Lưỡi hái xẹt thành một hình trăng khuyết giữa không trung, đột nhiên lại hướng tới chỗ nàng. Tốc độ quá nhanh, Nguyệt Dạ lập tức lấy tuyết ảnh chiến đao ngăn lại. Lực lượng chém giết rất lớn, khiến cho nàng cùng với băng linh huyễn điểu không thể nào chịu nổi, cùng nhau bị chém mạnh xuống phía dưới. Nguyệt Dạ lại cắn răng, gầm nhẹ một tiếng hất đi lưỡi hái, cả giận nói. Yểm, người điên rồi sao? Số nhà đầu như ngươi, vậy mà biết tên của bổn đại gia. Yểm quệt miệng, đôi môi đỏ mọng đối với hoa hồng ở bên cạnh lại còn kích thích hơn. Nếu như không phải là sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, vậy thì giờ phút này, yểm thực sự là yêu nghiệt vô song. Hồ ly tinh mà nhìn thấy hắn cũng phải bái phục chịu thua kém, xấu hổ như là muốn chết. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang nổi điên, căn bản không để nàng vào trong mắt. Lưỡi hái một kích không trúng, hắn lại không chịu buông tha, một tay lại nắm lấy cây rổ, một tay lại nắm lưỡi hái. Thân ảnh thoáng một cái, lưỡi hái lóe lên ngay đỉnh đầu của Nguyệt Dạ. Không xong rồi. Nàng giơ tuyết ảnh chiến đao lên chống cự, nhưng mà tốc độ của hắn quả thực là quá quỷ dị đến mức suy nghĩ không theo kịp. Lưỡi hái đột nhiên lại chém qua. Cánh tay của nàng suýt chút nữa bị chém đứt, nhưng mà hai tay vẫn nắm chặt chuôi đao, cắn răng giằng co cùng với hắn. Trong Hắc Thủy Cấm Lao, làm bạn tới 7 năm. Ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn hạ mắt xuống, mắt lại dán chặt vào nàng, đột nhiên nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ta nhớ ra rồi. Nguyệt Dạ vui mừng, may mà hắn không mất đi bản thân giống như Quân Ly, hắn lại không có đổi thành yểm nguy hiểm nặng nề như trước. Trên mặt vừa xuất hiện nụ cười may mắn, hắn lại đột nhiên lần thứ hai truy đao. Lấy tốc độ cùng với lực độ sét đánh không kịp bưng tay, lại chụp mạnh xuống. Ta là lừa gạt ngươi. Ngươi lại tin sao? Đúng là đồ ngu. Tiếng cười của yểm bừa bãi kiêu ngạo vang vọng giữa không trung. Nguyệt Dạ mau chóng rơi xuống, may là có băng linh huyễn điểu. Lúc mà nàng sắp nện xuống đất, đã là liều mạng đập cánh xẹt qua mặt đất. Nhưng vừa rồi sức mạnh chém xuống lại khiến cho tay trái của nàng tê liệt. Giờ phút này, ngay cả chuôi đao cũng lại cầm không ra. Đôi môi cắn nát, nàng không cam lòng, ngừng đầu trừng mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì? Bổn đại gia biết Hoàng Bắc Nguyệt là muốn giết chết cô ta. Số nhà đầu ngươi lại dám tự nhận là cô ta. Vậy thì ngay cả ngươi, ta cũng giết. Không ngờ, ngươi lại quên luôn cả điều này. Nguyệt Dạ thê lương cười rộ. Nghe ngữ điệu của nàng có vẻ trào phúng, yểm lại nhíu mày. Số nhà đầu ngươi, có ý gì? Nguyệt Dạ không giải thích nhiều, chỉ lấy vạn thú vô cương từ trong nạp giới ra, nắm trong lòng bàn tay, lại muốn cuốn lại hắn để nhìn. Vậy đây là cái gì? Ta không cần phải nói với ngươi chứ. Vạn thú vô cương. Yểm lại hung hăng nhìn chằm chằm hắc ngọc trong tay nàng, sát khí trong mắt đột nhiên lại nặng thêm vài phần. Số nha đầu, cướp lấy nó từ đâu? Hỏi làm gì? Hiện tại Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là một cái xác không mà thôi, ta mới chính là Hoàng Bắc Nguyệt thực sự. Nguyệt Dạ híp mắt cười lạnh. Mà nay ta dựng lại linh thể từ thất phá đan của Hiên Viên Cẩn, điều này ta và ngươi đều hiểu rõ, phải không? Yểm lại hoảng hốt nghĩ. Hiên Viên Cẩn, thất phá đan. Trong óc, những trí nhớ quả thực giống như ẩn như hiện, nhưng mỗi khi mà hắn muốn nhớ lại thì hình ảnh lại nổ tung, khiến cho hắn không thể nào không kích động. Ngươi chính là Hoàng Bắc Nguyệt, ta giết chết ngươi, vậy là được rồi. Yểm lại tràn ngập lệ khí nói, lưỡi hái cuốn tới, công kích nàng thêm một lần nữa. Nguyệt Dạ vừa vuốt vết máu nơi khóe miệng, lại đứng dậy. Trong hắc khí của vạn thú vô cường, có một chớp ảnh lóe ra, kéo dài tới. Roi lôi thần. Anh chớp bùng lên, hắc khí mơ hồ hỗn loạn theo roi vùng lên, không khí tứ phía rõ ràng đều đã bị ảnh hưởng lưu động. Yểm ngẩn ra, lưỡi hái bị roi lùi thần cuốn lấy, hắn lại muốn kéo trở về, nhưng mà nha đầu này khí lực bỗng nhiên lại tăng mạnh, nắm chặt không buông tay. Thừa dịp giằng co, Nguyệt Dạ lại nghiêng người bay đến một cước, đá eo của hắn, song chưa tới gần, liền có vô số hoa hồng hiện ra chặn chân nàng lại. Không biết tự lượng sức. Yểm lại khinh miệt nhìn nàng, lưỡi hái đột nhiên lại thu nhỏ, thoát ra khỏi roi lôi thần, trong nháy mắt lại biến lớn. Ánh mắt Nguyệt Dạ trượt lóe, thân thể đột nhiên lại đẩy ra, roi lôi thần cũng biến ảo đến mấy chục góc độ khác nhau, vứt hướng tới phía Yểm. Hắn vận dụng lưỡi hái như bay, roi góc độ xảo quyệt cũng không thể nào tới gần hắn được. Xú nhà đầu, quả nhiên có một chút thực lực. Quá khen. Nguyệt Dạ hung hăng nói, có một trường chụp vào ngực của Yểm nhưng mà lại bị hoa hồng ngăn trở. Trong ánh mắt chợt lóe sáng vẻ giảo hoạt, tay kia vừa chuyển, roi lôi thần lại rút vào eo bụng hắn. Yểm thẹn quá hóa giận, chưa từng gặp nha đầu nào giảo hoạt giống như chiến đấu như vậy, là hắn đã nhất thời khinh thường rồi. Tay phải xoay ngược lại, cầm roi của nàng, có một đám dây leo kéo nàng lan tới vai trái, nàng lại nhẹ nhàng cau mày. Cây dây này sẽ mọc rễ chui vào bên trong quần áo và da thịt, đâm sâu vào bên trong. Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội vã triệu tập ra nguyên khí vạn thú vô cương ngăn chặn, nhất thời lại sơ sót, nhìn thấy Yểm, chỉ nghe một tiếng cười lạnh trên đỉnh đầu. Trên ngực liền nặng nề bị đánh trúng. Cả người giống như là một con diều đứt dây rơi xuống, giữa không trung, Yểm lại vẫn không bỏ qua. Thủ một roi đó vẫn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, không giết chết nàng lại càng khó có thể giải quyết mối hận trong lòng. Lưỡi hái cua lên, ánh sáng màu đỏ nổ bắn về hướng nàng, Nguyệt Dạ lại cắn răng ngẩng đầu, ngón tay ở trong đó lại hoảng hốt bất loạn bắt đầu kết ấn, tạo ra một vòng lửa màu đen quanh thân thể bay lên trên trời. Lửa đen vô tận. Thân thể Yểm vừa va chạm vào ngọn lửa màu đen liền đột nhiên đứng lại, lưỡi hái đảo ngược, chiếc dù màu đỏ chậm rãi rơi xuống giữa không trung, đưa vào tay hắn. Hắn ngước mắt liếc nhìn ra phía xa, lại hừ lạnh một tiếng. Xú nhà đầu, hôm nay coi như là ngươi gặp may. Bổn đại gia sẽ cho ngươi giữ lại cái mạng nhỏ, vài ngày nữa ta sẽ tới lấy. Nói xong, Yểm xoay người đi, bóng dáng yêu hồng trong nháy mắt biến mất dưới ánh trăng. Nguyệt Dạ lại bừng ngực ho lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Băng linh huyễn điểu mang nàng đáp xuống dưới đất, trên mặt đất tòa nguyệt lầu hỗn độn người chết và người bị thương. Nàng lại mang 15 thanh niên ra khỏi rừng rậm phủ quang, bây giờ đã chết mất 3 người. Mà người còn sống cũng đã bị thương rất nghiêm trọng, lại có thể thấy được Yểm xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn cả quân ly. Nguyệt Dạ đi tới 3 thanh niên đã bị chết, yên lặng ngồi xổm xuống, lấy tay lau khô vết máu trên mặt bọn họ. Bọn họ thực sự vẫn còn quá trẻ. Ban đầu, quyết định đi theo vương, chúng ta đã sớm không màng sống chết. Vương, xin đừng khổ sở. Cát Khắc lặng yên ngồi xuống phía sau nàng, lại thấp giọng nói. Mặc dù trong miệng khó nói như vậy, nhưng mà huynh đệ cùng hắn lớn lên, cùng nhau vào sinh ra tử, làm sao có thể nói không khổ sở được. Những loại chuyện như vậy căn bản không cách nào có thể tránh được, bọn họ khổ sở thì cũng vô ích. Cát Khắc, đem bọn họ trở về Hách Na Lạp gia tộc an táng. Nói cho cha mẹ bọn hắn biết rằng, bọn họ hy sinh trong chiến đấu. Không ai trốn tránh, không phụ cái tên dũng sĩ. Vâng. Cát Khắc gật đầu. Những người còn lại chậm rãi vây lại, đều là người của Hách Na Lạp gia tộc, nhìn đồng bạn của mình, tập thể trầm mặc không nói. Bệ hạ, tên Yểm đó hơn 10 năm trước đúng là tai nạn của cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Vốn là còn tưởng rằng hắn đã thay đổi rồi, nhưng không ngờ. Phong Liên Dực đã đi vào sân liền đứng ở cửa, không tiến tới quấy rầy bọn họ mặc niệm. Mà Ảnh Hoàng chỉ là một bóng dáng rất thản nhiên, dùng ngữ khí trầm thấp nói chuyện. Bọn họ mặc dù không nhìn thấy chiến đấu vừa rồi, tuy nhiên chứng kiến tình huống thảm thiết nơi này vẫn có thể phỏng đoán ra một hai. Phong Liên Dực trầm mặc lắng nghe, đôi mắt màu tím lãnh đạm nhìn sâu bóng lưng của Nguyệt Dạ. Nàng là một người rất quan tâm đồng bạn. Bây giờ nàng sẽ làm thế nào đây? Một đêm nặng nề, mọi người trầm mặc, khiến cho ánh trăng cũng lại lặng lẽ biến mất. Bầu trời lại từ từ quần tụ mây đen dày đặc, mắt thấy đúng là sắp mưa to. Nguyệt Dạ nắm chặt tay, giống như hạ quyết tâm, rốt cuộc đã mở miệng nói chuyện. Nếu như Yểm thành ma, ta sẽ phong ấn hắn một lần nữa. Chủ nhân. Hồng Trúc ngẩng đầu, hơi có một chút do dự, nhưng mà cũng không nói gì, tựa hồ lựa chọn trầm mặc cùng mọi người. Nguyệt Dạ thật sâu hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt, trên mặt vẻ mặt trở lại bình tĩnh và kiên định. Mấy ngày nay, mọi người hãy cẩn thận một chút. Nếu như bây giờ yểm xuất hiện thêm lần nữa, vậy thì không nên liều mạng cùng hắn. Chúng ta sẽ đối phó với hắn. Mọi người gật đầu, trong lòng biết yểm rất cường đại, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Duy nhất có thể cùng hắn trải qua vài chiều lại chỉ có Già Dạ Vương của bọn họ. Vừa rồi mặc dù là không thắng, nhưng mà lửa đen vô tận cũng đã khiến cho yểm kiêng kỵ lựa chọn buông tha chiến đấu mà phải rời đi. Bọn họ lại chưa từng giam lỏng lòng tin với Vương, có nàng ở đây, vậy thì hết thầy cũng lại không còn vấn đề. Dặn dò mọi người tự đi làm chuyện của mình, sắp đặt di thể của ba người kia thật thích đáng, Nguyệt Dạ mới xoay người, nhìn thấy Phong Liên Dực vẫn lặng lẽ đứng ở cửa sân. Nàng lại chậm rãi đi tới trước mặt hắn, quay mắt về phía hắn, không cần giả bộ mạnh mẽ tươi cười và hào hiệp, hắn lại cũng biết bộ dạng của nàng thế nào. Ta thực sự là không ngờ, thuật rời đi đó không cướp đi bất thứ gì trên người của yểm, nhưng lại đoạt đi bản thân hắn. Nàng lại có một chút tự diễu lắc đầu cười. Nàng lại tưởng rằng lấy vật đổi vật, đồng giá trao đổi, thuật rời đi chỉ là cướp đi khí quan tương ứng ở trên thân thể mà thôi. Vậy cho nên nàng đoạt luôn cặp mắt của Tiêu Linh, thậm chí ngay cả từ bỏ một bộ phận ở trên người cũng lại sẵn sàng. Nhưng mà châm chọc nhất đó chính là thuật rời đi căn bản không giống như nàng nghĩ. Nàng đã rốt cuộc hiểu tại sao Điện Quang Diệu lại liệt nó vào bên trong cấm thuật, bởi vì nó cướp đi chính là thứ mà người kia sợ mất đi nhất. Nàng hiện tại nhớ tới mà lạnh người. Nếu như lúc đầu nàng lại tự mình thi hành thuật rời đi, vậy thì nàng sẽ mất đi điều gì? Yểm ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao vẫn nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn đã từng hóa hồn, do thần nhập ma. Hắn lại sợ biến thành trước kia, vậy cho nên vẫn cẩn thận bảo tồn chính bản thân mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói, nhưng mà trong lòng Nguyệt Dạ hiểu, kỳ thực hắn không muốn biến trở lại như trước kia. Hắn vốn chính là một thần thú tôn quý, kiêu ngạo và tự phụ, tại sao lại nguyện ý rơi xuống thành ma? Đột nhiên lại cảm giác mí mắt vừa chua xót vừa nặng, nàng lại cúi đầu tựa vào vai Phong Liên Dực, lại thì thào nói. Hắn đã sớm biết, chắc chắn điều kiện của thuật rời đi là gì, nhưng mà không khuyên ta được, vậy cho nên đã tự mình thi triển ra thuật này. Vậy ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì chứ? Một đôi tay đột nhiên lại cầm lấy bà vai của nàng, kiên định ôm lấy nàng. Những chuyện mà nàng làm lại đều đúng, không sai chút nào. Vậy thì ai sai? Nguyệt Dạ kích động hỏi ngược lại. Ai sai? Ta là Hoàng Bắc Nguyệt kiếp này không có tin thần linh. Nếu như mà thực sự có thần, vậy tại sao không đối xử tốt với con dân? Tại sao trong cuộc sống lại có quá nhiều sự cực khổ như vậy? Phong Liên Dực thở dài, thấp giọng nói. Không ai sai hết. Ta lại cũng không tin thần linh ở trên trời. Nhưng nàng lại không thể nào không tin chính mình. Ta tin chính mình. Nàng lại ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng yên lặng nhìn hắn. Việc đã tới nước này rồi, không thể nào vãn hồi. Ta chỉ có thể dùng hết khả năng của mình mà làm việc ta nên làm thôi. Phong Liên Dực lại gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Nhìn thấy nàng tự tin trở lại, trong lòng hắn cũng lại yên tâm hơn một chút. Nàng quả nhiên không phải là một người dễ gục ngã như vậy. Hết chương. Hết tập 132. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.